Cửu vực kiếm đế, chương 3382, người thứ 15 kiếm nô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhanh như vậy, liền đem ngũ hành kiếm đế kiếm thuật. Toàn bộ suy tính, hoàn toàn tìm hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên huyết trì không, cái kia từng người kiếm nô, nhìn xem ngũ hành kiếm đế bị Sở Phong Miên chém giết một màn, đều là trợn mắt hốc mồm, rất nhiều kiếm nô thậm chí đều có chút không thể tin được trong mắt mình nhìn thấy cảnh tượng, vẻn vẹn là ngũ hành kiếm đế bị Sở Phong Miên chém giết. Còn không đáng đến bọn hắn khiếp sợ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vốn là muốn so lên ngũ hành kiếm đế mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải Sở Phong Miên cố ý kéo dài, hắn toàn lực xuất thủ, chém giết ngũ hành kiếm đế. Xác thực không tính một việc khó, làm bọn hắn kinh ngạc nhất. Vẫn là Sở Phong Miên kiếm thuật, nhất là Sở Phong Miên cuối cùng thi triển ra. Cái kia ngũ hành kiếm thuật, cái này rõ ràng liền là thuộc về ngũ hành kiếm đế kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thuật này từ ngũ hành kiếm đế sáng tạo, ngũ hành kiếm đế từ trước đến nay độc hành. Hắn kiếm thuật, tại trước khi vẫn lạc, đều không có truyền thụ cho qua bất luận một vị nào võ giả. Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng sớm đạt được qua cái này ngũ hành kiếm thuật mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên lại là có thể thi triển ra ngũ hành kiếm thuật. Duy nhất giải thích, liền là Sở Phong Miên đang cùng ngũ hành kiếm đế trong chiến đấu. Lại là suy tính tìm hiểu ra hoàn chỉnh ngũ hành kiếm thuật. Thậm chí có thể tự có thi triển. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù ở đây một chút kiếm nô cũng từng nghe nói qua, chân chính một chút như yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, thậm chí là có thể tại cùng người khác trong chiến đấu lĩnh hội suy tính ra đối phương kiếm thuật, nhờ vào đó tìm kiếm ra đối phương kiếm thuật nhược điểm. Thế nhưng chỉ thế thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là Sở Phong Miên như vậy, lại là hoàn chỉnh suy tính ra ngũ hành kiếm đế kiếm thuật, thậm chí là đem lĩnh hội vì chính mình sử dụng thi triển. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng một vị kiếm tu kiếm đạo có thể đạt đến một bước này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên kiếm đạo đã là hoàn toàn siêu việt ngũ hành kiếm đế, mới có thể như thế nhẹ nhõm liền đem ngũ hành kiếm đế kiếm thuật suy tính lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại kiếm đạo này, làm sao có thể, hắn mới chỉ là một vị tiên tôn a, với lại trăm năm tuổi. Làm sao có thể, Trần Ngôn tiên đế tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là tận mắt nhìn thấy, hắn hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được. Trăm năm tuổi, có được loại này đỉnh phong kiếm đạo, để hắn đều cảm giác chính hắn sống niên kỳ đều là sống ở chó trên người. Hắn kiếm đạo thậm chí còn không bằng ngũ hành kiếm đế, cùng trước mắt Sở Phong Miên so sánh càng là khác nhau một trời một vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đây kiếm nô bây giờ đại đa số trong lòng cảm giác đều là như thế. Nhưng trên thực tế, ở đây kiếm nô, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là thiên cửu vực bên trong. Tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên tài, tại một thời đại bên trong, Đứng tại đỉnh phong nhân vật, ngàn vạn kiếm tu ngưỡng vọng đối tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải bọn hắn tư chất quá thấp, mà là Sở Phong Miên tư chất. Thật sự là quá kinh khủng. Từ xưa tới nay, thậm chí đều rất ít, thậm chí là chưa hề xuất hiện qua. Sở Phong Miên dạng này nhân vật, nếu là hắn có thể tại tiếp tục trưởng thành tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm Kiếm Thiên Tôn thấp giọng nói ra, hiện tại Sở Phong Miên bất quá chỉ là tiên tôn cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Sở Phong Miên loại này tư chất, hắn kiếm đạo, một khi là thành tựu tiên đế, hắn thực lực đem hội thoát thai hoán cốt, trưởng thành trở thành thiên cửu vực một vị vô địch cự đầu. Đều không phải là một việc khó. Xem ra người này, thật có hy vọng, có thể cùng Hỗn Thế Kiếm Ma đại nhân đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có một vị kiếm nô thấp giọng nói ra, toàn bộ huyết trì, 19 vị kiếm nô bên trong, thực lực cường đại nhất, chính là Hỗn Thế Kiếm Ma. Tại huyết trì bên trong, Hỗn Thế Kiếm Ma là vô địch bá chủ. Đồng dạng, hắn cũng là Sở Phong Miên phải đối mặt, vị cuối cùng kiếm nô cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến đây huyết trì người khiêu chiến bên trong, có thể chân chính cùng Hỗn Thế Kiếm Ma một trận chiến nhân vật. Ít càng thêm ít, Sở Phong Miên hiện tại, chỉ sợ là đi đến bước cuối cùng này. Hiện tại tất cả kiếm nô, bao quát cái kia một mực không coi trọng Sở Phong Miên tinh võ kiếm đế, hiện tại cũng đều là trầm mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thực lực bày ở chỗ này, đã là để bọn hắn không thể không phục. Lần này khảo hạch, Sở Phong Miên cho dù là thất bại, chỉ sợ vậy hội đi đến một bước cuối cùng. Cho dù là khảo hạch thất bại, trở thành theo chân bọn họ một dạng kiếm nô, vậy đem sẽ trở thành gần với Hỗn Thế Kiếm Ma tồn tại. Kế tiếp, liền là người thứ 15. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, chém giết ngũ hành kiếm đế, Sở Phong Miên biểu lộ đều là không có bất kỳ biến hóa nào. Đối có hắn mà nói, cái này còn không đáng tuân lệnh hắn mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ hành kiếm đế về sau, còn có 4 vị kiếm nô tồn tại. Dựa theo khảo hạch này quy tắc, còn lại 4 vị kiếm nô, thực lực đều muốn siêu việt ngũ hành kiếm đế. Sở Phong Miên cũng không dám có bất luận cái gì buông lỏng. Hắn đã là rõ ràng cảm giác được, tại cái này phía trên ao máu, tồn tại một đạo bóng dáng. Trong đó một vị kiếm nô, trên thân cái kia cỗ kinh khủng, gần như điên cuồng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ lực lượng, lệnh Sở Phong Miên trong lòng đều có một loại cự đại uy hiếp cảm giác. Người này thực lực so với hiện tại Sở Phong Miên còn mạnh hơn nhiều. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên trong lòng vậy không có chút nào e ngại. Mỗi đánh bại một vị kiếm nô, Sở Phong Miên đều đem đạt được huyết trì ban thưởng, tăng lên hắn thực lực. Chờ cái này Sở Phong Miên đem mấy vị khác đều kiếm nô về sau, hắn thực lực còn đem đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi đến cuối cùng vừa đứng thời điểm, hươu chết vào tay ai, còn không biết. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, từ cái kia ngũ hành kiếm đế thân thể sụp đổ địa phương, một cỗ lực lượng cũng là tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo, bị Sở Phong Miên lại lần nữa dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Một cỗ sát ý trên người Sở Phong Miên bốc lên. Hắn hiện tại tâm thần khẽ động, đều có thể điều động chung quanh huyết trì chi lực. Vì hắn sử dụng, điều này đại biểu lấy Sở Phong Miên đối với huyết trì chi lực khống chế. Hắn lực lượng cùng huyết trì đồng hóa. Càng gần một bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên vậy không cân nhắc. Dạng này kết quả, đến cùng là tốt hay xấu. Hắn duy nhất có thể lấy biết là, muốn đánh bại tất cả kiếm nô. Huyết trì lực lượng, là nhất định phải. Sở Phong Miên không cách nào cự tuyệt huyết trì lực lượng. Một khi cự tuyệt, chính là hắn tử kỳ. Nếu như không có huyết trì chi lực tương trợ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này ngũ hành kiếm đế, Sở Phong Miên thậm chí đều khó mà đem đánh bại. Huống chi là dễ dàng như vậy. Đánh bại đối thủ, hắn hiện tại tăng thực lực lên nhanh như vậy. Đại bộ phận đều dựa vào là huyết trì ban thưởng, lục huyết ma kiếm kiếm đạo gia trì. Ta, mặc dù không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi muốn đánh bại ta, vẫn là phải cầm ra bản lĩnh thật sự tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, lại lần nữa từ Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ, lại là một vị kiếm nô hiện thân. Hắn trong ánh mắt, cũng tận là chiến ý, cho dù là hắn hiện tại đã là rõ ràng. Sở Phong Miên thực lực, trên hắn rất ra, thế nhưng là hắn vậy không sợ hãi chút nào. Ẩm vang xuất kiếm, tiếng nói vừa ra một khắc, hắn mũi kiếm, liền là hướng về phía Sở Phong Miên ám sát mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba tấc mũi kiếm, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, đâm lại đây, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.